Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43: Âm hiểm. Thanh Vân Trại, Tụ Nghĩa Đường. Lâm Ninh ngồi tại bên phải thượng tọa, uống miệng trà thô về sau, hình như có chút ghét bỏ, cau mày một cái. Sau đó đối diện sắc âm trầm ngưng trọng thậm chí ngạc nhiên mấy vị gia chủ nói: "Sự tình chính là như vậy, cho nên ta tại Triệu gia lão tổng quản Dương Minh Huyệt lưu lén ra tay. Hắn sống không, vô luận hơi một tí chân khí. Nguyên bản ta xuống núi là vì thử nhìn một chút có không có cơ hội nhô ra mạng bọn họ môn nhược điểm. Ta y thuật bên trong có dạng này thủ đoạn, chỉ là phát sinh đằng sau sự tình cũng sẽ không cần, chỉ là thuyết pháp này cũng không giảm bớt mọi người lo lắng." Tứ đương gia Đặng Tuyết Nương hút lấy khí lạnh vặn lông mày nói: "Ba đại thánh địa tổng dưới Chu Diệt lệnh, An Lang Trung lại là Dược Vương cốc người. Thư này mà nếu là truyền đi, này, chớ nói chỉ là một cái Thanh Vân Trại, cũng là ngàn dặm Thương Lan vùng núi sở hữu thảo khấu chung vào một chỗ, đều không đủ người ta một đầu ngón tay út nhấn." Phương Lâm sắc mặt cũng là ngưng trọng phi thường. Hắn trước tiên mắt nhìn ở giữa đang ngồi sắc mặt lãnh đạm Điền Ngũ Nương, sau đó ngữ khí lo lắng nói: "Tiểu Ninh a, bây giờ đây đều là ngươi đoán. Này Triệu gia lão tổng quản quả thật chỉ dựa vào ngươi mấy lần bắt mạch liền có thể kết luận ngươi lai lịch, có thần kỳ như vậy a? Thiên hạ thần y đi thêm cũng không chỉ một Dược Vương cốc, ngươi cũng đừng chính mình hoảng sợ chính mình." Lâm Ninh lắc đầu nói: "Tam thúc, ta từ không thể hoàn toàn xác định, nhưng trước đó ta nói có thể hóa giải đầu hắn tật thống khổ thì Triệu gia vị kia lão quản gia ánh mát thực sự dọa người, ta muốn lấy tâm hắn tính, tuyệt sẽ không giản chỉ bởi vì ta năng lượng làm dịu hắn khó khăn mà thất thố như vậy. Hắn xem thị lực ta, cũng không phải may mắn vui sướng năng lượng làm dịu thống khổ ánh mắt, mà chính là đầu cơ kiếm lợi loại kia, tuyệt đối không có hảo ý, cho nên ta cho rằng, hắn là biết đầu hắn tật chỉ có Dược Vương cốc cửu tuyệt châm có thể chữa. Mà lại hắn như vậy tham lam, trừ ta sở học Bách Thảo Kinh, ta cũng thật là nghĩ không ra, hắn còn có thể ham ta cái gì?" Phương Lâm nghe vậy, chậm rãi gật đầu, lại lắc đầu nói: "Coi như ngươi biện pháp dự phòng có thể diệt trừ hắn, có thể ngươi làm sao xác định hắn trước khi chết sẽ không đem việc này bộc lộ ra đi? Còn nữa, coi như hắn không nói, có thể Yến quận Triệu gia bên kia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta." Lâm Ninh ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Phương Lâm, mỉm cười nói: "Tam thúc, người ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha chúng ta à? Chẳng lẽ không phải bọn họ cùng Sa Hải Trại muốn nhất cử diệt trừ Thanh Vân, là về sau gặp chuyện không thể làm mới nhớ tới thông qua đàm phán tới chiếm cứ Sa Hải Trại, cùng hưởng nhất tuyến thiên lợi ích, chỉ cần chúng ta không buông tay Sa Hải Trại, bọn họ liền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như chúng ta hiện tại nhả ra, nhưng đối phương thế lực rõ ràng mạnh mẽ hơn Thanh Vân. Nếu quả thật để bọn hắn tại Thương Lan vùng núi rơi xuống chân, bọn họ quả thật sẽ an phận chỉ thủ một cái Sa Hải Trại. Bọn họ nhất định sẽ muốn hoàn chỉnh chiếm lấy nhất tuyến thiên. Cho nên, không cần trong lòng còn có ảo tưởng cùng may mắn, bị tiểu bối giáo huấn thông suốt." Phương Lâm cười khổ nói: "Tiểu Ninh, những này ta đều biết, đại đương gia cũng biết. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không có báo qua có thể hòa đàm hy vọng. Thế nhưng là coi như hòa đàm không thành, cũng sẽ không giết đối phương. Cứ như vậy, liền sẽ không chết không thôi. Bây giờ lại thêm ba đại thánh địa cùng dưới Chu Diệt làm cho Dược Vương cốc truyền thừa. Tiểu Ninh, thực biết có tông sư lên núi, ngay cả Hồ Đại Sơn loại này xưa nay không sợ trời không sợ đất mắng phu, lúc này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ lo lắng. Sẽ không nói bừa một câu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bởi vì ngay cả nhất lưu cao thủ ở giữa đều có một trời một vực. Mà tông sư, so tối cao cấp nhất lưu cao thủ càng đáng sợ. Đánh không lại a, thiên kiếm vùng núi sở dĩ năng lượng vững vàng Thương Lan 13 đại đứng đầu. Vài chục năm nay địa vị từ không lay được, cũng là bởi vì thiên kiếm vùng núi vị kia lão thiên kiếm là một vị tông sư, ý nào đó lên nói, Thương Lan 13 đại sở dĩ năng lượng sống tạm bợ tại Thương Lan vùng núi, không bị người trực tiếp tiêu diệt, cũng là bởi vì cái kia thanh lão thiên kiếm tồn tại. Lâm Ninh cầm thô sứ bát trà buông xuống, nhìn xem Phương Lâm nói, tam thúc, sợ là vô dụng, nếu vì Bách Thảo Kinh, vậy ngươi rất không cần phải lo lắng, ta vẫn cho rằng Bách Thảo Kinh là năng lượng tạo phúc thiên hạ muôn dân y ra thánh điển, chỉ lưu tại người nào đó hoặc một cái nhất phương thế lực trong tay, nếu không đẹp, cho nên từ từ mai ta vẫn là sẽ ở Tần Lâm cổ đạo bên cạnh tiếp tục hành y, các loại dương danh về sau liền nhường đường người truyền lời cho thiên hạ thầy thuốc, phàm là có ý người đều có thể tới ta Thanh Vân Dược Lư sao chép một phần Bách Thảo Kinh. Đức Trạch thiên hạ, ba đại thánh địa lúc trước bị tiêu diệt Dược Vương Cốc, vì là chỉ là không cho phép long huyết mễ bí mật bên ngoài tản ra, cũng không phải là Dược Vương Cốc y thuật, sở dĩ về sau không có đối với An Gia Gia theo đuổi không bỏ đuổi tận giết tuyệt, liền là bởi vì thượng bán bộ Bách Thảo Kinh cũng không liên quan đến long huyết mễ bí mật. Bởi vậy ta cho rằng ba đại thánh địa chu diệt làm cho uy hiếp còn lâu mới có được lớn như vậy. Về phần Yến quận Triệu gia cùng Huyết Đao môn, Lâm Ninh thản nhiên nói, việc này vẫn là muốn trước chờ Xạ Nhật môn chủ bọn họ trở về, xem bọn hắn chiến quả lại nói, nếu như có thể đàm luận, này liền tiếp tục đàm luận, nếu xác thực vô pháp đàm luận, này không còn biện pháp nào. Tam thúc nói bọn họ có thể sẽ mời tông sư đến. Ta cho rằng chỉ cần vị kia Triệu nhị công tử không chết, mà chúng ta lại nguyện ý lui một bước, cam đoan Triệu gia thương đội năng lượng bình an thông qua nhất tuyến thiên. Này loại tình huống này liền không lớn, liền coi như bọn họ thật nguyện ý bỏ ra cực độ đại giới đi mời tới một cái tông sư đến đây. Thương Lan trên núi cũng không phải là không có tông sư a. Tụ nghĩa đường bên trên một mảnh im ắng, ngay cả sắc mặt xưa nay lãnh đạm Điền Ngũ Nương giờ phút này đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem Lâm Ninh. Xấu xí mặt mũi tràn đầy mặt dỗ Phương Lâm càng là trợn tam giác lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, ngươi nói là thiên kiếm vùng núi cái kia thanh lão thiên kiếm, nhưng người ta dựa vào cái gì giúp chúng ta? Mặc dù cùng là Thương Lan 13 lớn, có thể thiên kiếm môn khoảng cách Thanh Vân trại cách xa nhau gần nghìn dặm, giao tình thực sự đạm bạc, cơ hồ liền không có rất giao tình. Lâm Ninh mỉm cười, nói, vẫn là rơi vào Bách Thảo Kinh bên trên. Tam thúc ngươi nói, ba đại thánh địa chảy xuống dòng dòng chu diệt làm cho Dược Vương Cốc truyền thừa, có đủ hay không cái kia thanh lão thiên kiếm xuất tay một lần? Phương Lâm nhãn tình sáng lên, Hồ Đại Sơn lại đầy óc dán nắm lên đầu to đến. Úng Thanh nói, Ninh ca, ngươi vừa không phải nói muốn đem Bách Thảo Kinh tán nhân a? Sao lại nghĩ đến lấy nó đi hối lộ? Lâm Ninh cười ha ha, nói, tứ thúc, ta trước tiên dưới chân núi hành y đi, chờ danh tiếng truyền ra về sau, gây nên người bên ngoài chú ý, người ta mới tin tưởng Bách Thảo Kinh tại trong tay chúng ta. Sau đó tại tản trước trước tiên làm giao dịch, đổi cái kia thanh lão thiên kiếm xuất tay một lần, Triệu gia mời đến tông sư bị cản trở lại, Triệu gia tất nhiên không cam lòng, không thể nói ra liền sẽ đem tin tức lan rộng ra ngoài, mưu đồ mượn đao giết người. Mà khi đó chúng ta sẽ trước một bước, đem Bách Thảo Kinh truyền khắp thiên hạ, bao quát ba đại thánh địa. Hồ Đại Sơn mơ hồ nghe rõ về sau, xem Lâm Ninh ánh mắt tựa như đang nhìn một đầu tiểu hồ ly. Đặng Tuyết Nương để ý là, Tiểu Ninh, cái này Bách Thảo Kinh là dược vương cốc truyền thừa tuyệt học. Chân quý bực nào, người cứ như vậy giải thiên hạ. Lâm Ninh ha ha cười nói, Tuyết Di, tiền hiền trí thánh còn lấy trải qua lưu truyền, giáo hóa thiên hạ, chỉ là nửa bộ Bách Thảo Kinh, lại có gì đáng giá tàng tư? Ta là người đọc sách nha, cái này điểm tâm nghi ngờ thiên hạ lòng dạ vẫn là có. Với lại, ta chỗ phỏng đoán, cũng là tình huống xấu nhất, thời cuộc đến tột cùng sẽ như thế, còn khó nói, tuy nhiên vô luận như thế nào, trong vòng một năm, Bách Thảo Kinh tai họa ngầm, đều phải giải quyết rơi. Đặng Tuyết Nương nghe được, người đọc sách, ba chữ liền mặt đen. Nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở, Tiểu Ninh, ngươi không chỉ là người đọc sách, ngươi vẫn là cái âm hiểm tiểu sơn tặc. Ha ha ha, Phương Lâm, Hồ Đại Sơn còn có một mực yên lặng không ra Chu Thành gặp Lâm Ninh sắc mặt trì trệ. Đều cất tiếng cười to đứng lên, ngưng cười, mặc dù đã bãi miễn ngũ đương gia nhưng thực quyền chưa đi Chu Thành thở dài nói. Người đọc sách quả thật khác biệt. Khó giải quyết như vậy nan quan, liền bị Tiểu Ninh ngươi hai ba lần giải quyết. Lâm Ninh lắc đầu nói, bát thúc, ta chỉ là động động mồm mép, sự tình có thể xa còn chưa tới giải quyết cấp độ. Bên cạnh không nói, Triệu gia liền chưa chắc sẽ trực tiếp trước hết mời tông sư tới đối phó chúng ta. Cao môn thế gia sẽ không cầm nho nhỏ một cái Thanh Vân trại để vào mắt. Dẫn đầu tới công. Hơn phân nửa là thân thủ cao cường nhất lưu cao thủ. Cái này phải nhờ vào các ngươi đến giải quyết. Sẽ không thoải mái, riêng là bát thúc ngươi. Du Lâm Thành phương hướng tin tức cực kỳ trọng yếu. Chu Thành trầm giọng nói. Tiểu Ninh ngươi yên tâm. Ta sẽ đích thân tọa trấn đi qua. Chằm chằm chết người Triệu gia cùng huyết đao môn. Chúng ta ở nơi đó kinh doanh nhiều năm. Bọn họ nếu điều người quy mô tới công, tuyệt trốn bất quá chúng ta ánh mắt. Lâm Ninh gật gật đầu về sau, ánh mắt đi dạo, lại liếc về phía chủ tọa, tiếng ho khan, không khách khi nói, này còn lại sự tình, liền giao cho ngươi, Triệu gia lại đến nhất lưu cao thủ, ngươi có thể đỡ nổi a? Nếu ngăn không được sớm nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Điền Ngũ Nương phượng nhãn lành lạnh nhìn xem một cái trang bức phạm. Gặp hắn bộ kia, cao đoan, bộ dáng. Cơ bản như băng hồ trong đôi mắt hiện lên một vòng cười nhạt ý. Sau đó rủ xuống tầm mắt không nhìn hắn nữa. Không được đến đáp lại. Lâm Ninh có chút xấu hổ. Tuy nhiên so với hắn càng gian nan hơn là Phương Lâm bọn người. Thật sự là, cái này ép sắp xếp gọn giới. Còn tốt, khi mọi người cảm giác một ngày bằng một năm thì luôn luôn buông thõng tầm mắt Điền Ngũ Nương cuối. Cùng theo tiếng, có thể, mọi người biển thở phào. Đang lúc này, cửa ra vào truyền đến Phương Chí. Hồ Tiểu Sơn thông báo âm thanh. Báo, đại đương gia, xạ nhật môn chủ, Kim Sơn trại chủ bọn người cầm Triệu gia nhị công tử về núi cầu kiến. Còn mang theo vị kia Triệu gia lão tổng quản thi thể. Tụ nghĩa đường bên trên đột nhiên yên tĩnh. Từng đôi phức tạp ánh mắt nhìn về phía Lâm Ninh. Triệu gia lão tổng quản như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Lại rơi xuống kết cục này. Quả thực chết oan. Sau đó chỉ thấy Điền Ngũ Nương không nhanh không chậm đứng người lên. Nói tiếng, đi xem một chút. Dứt lời, nhanh chân vượt dưới đài cao. Dẫn mọi người ra tụ nghĩa đường, hướng về dưới núi bước đi. Lâm Ninh ngẫm lại, cũng vẫn là theo sau. Năng lượng không đánh, tốt nhất không đánh. Lê Hoa Huyền, Đông Sương, Xuân Di nhìn xem mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Chu Ni Ni. Từ ái cần nói, ngốc hài tử, ngươi bình thường là ta nhìn lớn lên. Năm đó phu nhân ở lúc cũng thích ngươi. Bây giờ chỉ hai mẹ con chúng ta mà tại, còn cùng ta thẹn thùng rất. Chu Ni Ni giờ phút này nơi nào còn có trong ngày thường ở bên ngoài tiểu lạt tiêu bộ dáng. Nhu Thuận cực kỳ, đã miễn cưỡng năng lượng ngồi, khuôn mặt xấu hổ nhanh vùi vào trong ngực, âm thanh nhỏ không thể nghe thấy nói. Xuân Di, ta không có gì, chỉ là, lúc trước, ta mắng qua Tiểu Ninh. Tiểu Ninh đối với ta, không yêu phản ứng, trước kia là nàng chướng mắt bỉ ổi âm hiểm Lâm Tiểu Ninh. Riêng là Lâm Tiểu Ninh ở sau lưng nhục mạ Điền Ngũ Nương. Hoặc là trực tiếp khi dễ Tiểu Cửu Nương thì tính tình nóng nảy Chu Ni Ni hận không thể xé nát hắn. Ở trước mặt hung hăng xì qua hắn mấy lần. Khi đó Lâm Tiểu Ninh bị mạnh mẽ nàng ở trước mặt xì mắng mà không dám trả lời. Chỉ dám phía sau mắng nàng. Quả thực làm nàng tức giận. Nhưng là bây giờ, biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Loại này kịch biến để cho Chu Ni Ni từ cảm quan bên trên sinh ra cự đại trùng kích. Chỉ là Chu Ni Ni cũng rõ rệt nhận biết đến Lâm Ninh bản thân đối với nàng tựa hồ đồng thời không loại kia ý tứ. Lâm Ninh thậm chí cho thấy hắn cùng nàng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội huynh đệ. Nàng như thế ghé vào này, Lâm Ninh sắc mặt cũng không thay đổi gì hóa. Muốn đến nơi này, Chu Ni Ni không khỏi mười phần uể oải. Cũng thế, Tiểu Ninh từ nhỏ liền chế giễu nàng cũng là cái cho người làm nhũ nương vú em mệnh. Gặp nàng như vậy, Xuân Di lại cười nở hoa, nói, ngốc hài tử, Ninh Nhi như thế nào còn nhỏ, hiểu được cái gì thương hương tiếc ngọc. Đừng nói đối với ngươi, cũng là đối với ngũ nương, cũng là hờ hững lạnh lẽo, cũng chỉ từ nhỏ liền thích dán hắn Tiểu Cửu Nhi hắn mới sủng ái chút. Không có việc gì, thời gian còn dài liền tốt, tự nhiên là thành người một nhà. Trước đó hắn chờ đợi Tiểu Cửu Nhi đều chán ghét cũng. Ngươi cũng không phải không biết, nam nhân mà, cũng là như vậy, nam nhân muốn tìm lòng của nữ nhân khó. Có thể nữ nhân muốn vào nam nhân tâm lại có thể. Chỉ cần ngươi chịu nghe gì, bảo đảm không sai. Chu Ni Ni nghe vậy ngẫm lại, thật đúng là như thế. Trên mặt lo lắng uể oải lại dần dần chuyển thành ngượng ngùng cùng cao hứng. Nghĩ thầm đúng vậy a, nghe nói nhiều lần Tiểu Ninh đều là do mặt quát lớn đại đương gia. Đại đương gia lợi hại như vậy người, không còn biện pháp nào. Thật có nam tử khí khái a, đã từng âm vụ lương bạc, giờ phút này lại biến thành nam tử khí khái. Tuy nhiên Chu Ni Ni vẫn có lớn nhất lo lắng, thế nhưng là mẹ ta. Xuân Di ha ha cười nói, ngốc hài tử, chỉ cần ngươi muốn gả, mẹ ngươi chung quy là ngăn không được. Tuy nhiên ngươi cũng trước tiên đừng tìm mẹ ngươi đưa khí. Nàng nói cái gì ngươi không ngôn ngữ là được. Nhưng trong âm thầm, ngươi vẫn là cỡ nào đi tìm một chút Ninh Nhi. Ngươi cũng không thể ngay cả Tiểu Cửu Nhi tình nhẫn nại cũng không bằng a. Nhìn xem Tiểu Cửu Nhi, trước kia Ninh Nhi cỡ nào phiền nàng. Hiện tại liền có bao nhiêu sủng nàng. Mới biết yêu nữ hài tử tại rơi vào yêu đương ảo tưởng thời điểm IQ đại khái cùng pết không sai. Biệt lắm, Chu Ni Ni nghe xong nhất định tốt có đạo lý a. Rất tán thành gật gật đầu, quyết định về sau nhất định đi thêm tìm Lâm Tiểu Ninh. PS, cảm tạ, bắc bắc bắc niếp, vạn cùng, cảm tạ, chiều dương thể xác hoàng hôn tâm tính, xeo S. T.A. R BG1DYJ thư hiếu 20 17051614 330 1236 các loại thư hiếu khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.